Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, cuối cùng ở Hàn Đình mang theo tiết mục tổ nhân rời khỏi khi Vân Ca Linh bọn người không có thể theo nàng hoặc là kỳ quan phòng miệng mình trong biết. Kỳ quan phòng hắn chân chính nghề nghiệp, nhìn theo đưa bọn họ tới được mấy chiếc xe Việt dã cuối cùng cái bóng cũng biến mất ở giới hạn. Tuyến sau, Giản Phương Nguyên nhìn một chút đồng hồ, nhìn mọi người nói, hiện tại đã 12 giờ, có chuyện gì không bằng tiên tiến thôn đang nói đi, sớm một điểm lời nói có lẽ còn có thể cọ đến một chút nóng hầm hập cơm trưa. Vân Ca Linh nhìn Giản Phương Nguyên khuôn mặt tươi cười, gật gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến, đại gia cùng nhau hướng trước mặt trong rừng cây mạt. A Cửu lại muốn đi lại dựng trụ Vân Ca Linh bả vai. Bất quá bị liên tục canh giữ ở Vân Ca Linh bên người Vương Tạc cho chặn các loại thế công. A Cửu liền Vân Ca Linh một ngón tay đều không có thể gặp được. Biểu cảm chớp mắt liền trở nên cực kỳ ủy khuất. Đằng Thanh tính cách có chút hướng nội, nhưng là rất nỗ lực dung nhập đại gia bầu không khí chung. Hắn nhìn đến A Cửu cùng Vương Tạc ở giữa hỗ động, nhỏ giọng nói một câu, Phương Lập ngươi nguyên lai là như vậy tính cách à, ngươi cùng Vương Tạc cảm tình thật tốt. A Cửu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đằng Thanh, cười cười, không nga, Phương Lập cũng không thế này tính cách, hắn à, buồn thật sự, hơn nữa mặt sau A Cửu giống như nói gì đó, nhưng là ở bên người hắn tất cả mọi người không có nghe rõ. Đằng Thanh xấu hổ cười cười, cho rằng A Cửu ở phản phúng chính hắn tính cách, kia cũng rất tốt, ta tính cách cũng rất buồn, trong rừng rậm cây cối thật sự là nhiều lắm. Mọi người đi còn phải cẩn thận né tránh, tiết mục tổ chỉ nói cho bọn họ một đường hướng phía trước có thể nhìn thấy dấu ở thâm sơn chung thôn, nhưng là đi vào trong rừng sau, Vân Ca Linh đám người rất nhanh liền phát hiện, bên này không có bảng hướng dẫn, đi tới đi lui. Cũng không biết bọn họ lộ hay không đi được chính xác. Giản Phương Nguyên theo mang đến trong ba lô lấy ra một khối kim chỉ nam đùa nghịch đứng lên. Đằng Thanh nhìn thấy sau tò mò góp đi qua. Đằng Thanh hỏi, ngươi còn dẫn theo kim chỉ nam à? Bởi vì Giản Phương Nguyên là lưu học sinh, theo chính hắn nói, hắn đọc sách sớm, hiện tại đã ở nước ngoài lưu học mau 3 năm. 3 năm này hắn rất ít về nước. Lần này trở về xem như là trong 3 năm ở quốc nội ngốc được lâu nhất. Giản Phương Nguyên có thể là ở ngoại quốc đợi đến thời gian tương đối dài. Đang nói chuyện thượng hoặc là hành vi thượng đều mang theo điểm nước ngoài địa phương đặc sắc. Nhưng là không nghĩ tới, Giản Phương Nguyên một cái lưu học sinh so với bọn hắn cái này liên tục ở lại quốc nội nhân nghĩ. Đến còn chu đáo cẩn thận, Giản Phương Nguyên cầm kim chỉ nam thay đổi cái phương hướng. Cười nói, ta mẫu thân kêu ta mang, nói là khả năng có trợ giúp, nàng biết ta tới tham gia này tiết mục khi, còn đem ta mắng một chút, vì sao a? Này tiết mục rất hảo ngoạn a, ta phía trước liền đặc biệt tưởng nhớ đến chơi, hiện tại thật vất vả mới tìm một cơ hội tham gia, A Cửu liên tục chuế sau lưng bọn họ. Nghe được Giản Phương Nguyên cùng Đằng Thanh nói chuyện sau, hắn bước đi lên, gia nhập đề tài. Mọi người không nghĩ lại A Cửu trong lời nói vấn đề. Bọn họ chỉ cho rằng A Cửu ở trận đầu phát trực tiếp tiết mục bắt đầu khi đã nghĩ tới tham gia. Bất quá khi đó bởi vì còn chưa có đẩy rời đi tố nhân kế hoạch, cho nên hắn không có thể gia nhập mà thôi. Giản Phương Nguyên gõ gõ vẫn như cũ không gì phản ứng kim chỉ nam. Bên tìm kiếm phương hướng bên nói, nhà chúng ta có chút đặc biệt đi. Ta mẫu thân nàng A đối ta tới tham gia loại này linh dị tiết mục có chút lo lắng. Luôn cảm thấy ta sẽ có nguy hiểm, cho nên liền rất phản đối ta tới được ngẫm lại phát trực tiếp tiết mục trước mấy kỳ. Đều có người ở trong tiết mục tử vong, tuy rằng không nhất định là tiết mục vấn đề, nhưng là cũng đích xác làm nhân tâm kinh, càng là vẫn là thượng tuổi tác trưởng bối. Nghe tới người nhà của mình muốn tới tham gia khả năng hội ngộ làm hại phát trực tiếp tiết mục. Kia còn không được lo lắng được đòi mạng, thật sự là rất tốt lý giải. Đằng Thanh nói, Phương Nguyên ngươi thư nhà quỷ thần. Giản Phương Nguyên dừng lại chân, giật giật khóe miệng, lộ ra chợt lóe ý tứ hàm xúc không rõ cười. Nhà chúng ta à, thật đúng rất tin cái này, Đăng Thanh gật gật đầu. Chỉ chính mình nói, ta nhưng là không quá tin, nhưng là ta cảm thấy làm việc không thể chỉ dựa vào chính mình phiến diện ngôn. Cần phải thiết thân thể hội qua tài năng có kết luận, cho nên ngươi tới tham gia này tiết mục. Đăng Thanh lắc lắc đầu, ngượng ngùng gãi gãi chính mình rối bời tóc. Không là, ta lần này sẽ tới, còn là vì ta chi giáo địa phương sinh hoạt tương đối nghèo khó. Trường học tài nguyên cũng rất có hạn, ta lúc trước báo danh khi thuần túy chính là nghĩ lời ít tiền cho bọn nhỏ cải thiện một chút sinh. Hoạt nói nơi này. Đăng Thanh cười cười, bắt đầu không tiếp đến thông chi còn tưởng rằng không kịch. Không nghĩ tới lần này tiết mục tổ trực tiếp liền liên hệ lên ta. Ta còn rất kinh ngạc, thật sự là phong hồi lộ chuyển, A Cửu nói. Không nhìn ra Đăng Thanh ngươi vẫn là tốt lão sư, đổi làm người khác nghe được A Cửu lời này nhất. Định cho rằng là ở châm chọc chính mình, Đăng Thanh cũng không biết là tâm đại vẫn là không cần. Chính là đối với A Cửu nho nhỏ kéo một chút khóe miệng. Vân Ca Linh gặp Giản Phương Nguyên cầm kim chỉ nam bầy suy nghĩ cả nửa ngày. Nhưng là bọn hắn lại vẫn như cũ còn chính là ở tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Bước đi qua đến hỏi. Thế nào, Giản Phương Nguyên đem kim chỉ nam giơ lên. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn đến cái kia hình tròn màn hình. Hắn lắc đầu nói, vừa rồi còn hảo hảo. Nhưng là đi đến bên này sao? Kim chỉ nam đột nhiên liền mãnh liệt chuyển bắt đầu chuyển động. Liền giống như vậy, chỉ thấy thủy tinh màn hình nội kim la bàn ở bên trong cấp tốc chuyển động. Hơn nữa còn có càng chuyển càng nhanh xu thế. Đến cuối cùng mọi người chỉ có thể nhìn đến chợt lóe hư ảnh. Này kim chỉ nam hỏng rồi sao? A Cửu nhiều có hào hứng thân thủ chọc chọc kim chỉ nam màn hình. Giản Phương Nguyên nhíu nhíu đầu mày. Cần phải không có khả năng, đây là mới mua, ta đến phía trước còn thử dùng qua, vừa rồi ngồi xe thời điểm cũng không thành vấn đề, không có khả năng đổi đến bây giờ liền hỏng rồi uy. Kỳ quan phòng khàn khàn thanh âm từ tiền phương truyền đến. Vân Ca Linh đám người ngẩng đầu nhìn phía hắn bên kia. Lúc này trong rừng mây mù đã dần dần trở nên nồng hậu. Đoàn người chỉ có thể nhìn thấy kỳ quan phòng đứng ở một cái tiểu thổ pha thượng loáng thoáng thân. Ảnh, trong miệng hắn hẳn là ngậm một điếu thuốc, nghiêng thân, ngón tay phải hướng về phía chính mình phía sau. Xem động tác tựa hồ là ý bảo mọi người hướng hắn phía sau nhìn lại. Vân Ca Linh đám người lập tức bước đi đi qua. Đường đi lên triền núi nhỏ khi cuối cùng thấy được nguyên quan phòng chỉ cảnh sắc. Sau lưng kỳ quan phòng. Là một cái dấu ở thâm sơn thấp chỗ thôn nhỏ rơi. Thôn nhỏ rơi xong đều bị mây mù che đậy. Chỉ có một chút mái hiên phòng ngói lờ mờ xuất hiện tại mọi người trong mắt. Ấn bọn họ cùng thôn xóm vị trí suy tính. Bọn họ đại khái còn phải đi xuống dưới một đại giai đoạn. Bất quá có thể tìm được tiết mục tổ nói thôn đã xem như là chuyện may mắn. Nhiều đi một điểm lộ nhưng là không có gì vấn đề lớn. Lần này phát trực tiếp có chút ý tứ, 6 cái khách quý bên trong chỉ có Vân Ca Linh một người nữ sinh. Trừ bỏ Đăng Thanh tương đối thấp bé ngoại, Vương Tạc bọn 4 người đều thập phần cao gầy, bởi vậy liền có vẻ Vân Ca Linh càng vì bé bỏng động lòng người. Ở 6 người phòng phát trực tiếp trong đã soát dậy một cái công chúa Bạch Tuyết cùng 4 cao vóc. Dáng đồng thoại chuyện xưa. Về phần Đăng Thanh, đã sớm bị nhân quên đến lên chín tầng mây, bởi vì Vân Ca Linh là duy nhất một người nữ sinh. Cho nên một đường tới nay, nhưng là nhận đến mọi người các loại che chở, Vân Ca Linh luôn cảm thấy tình huống hiện tại chính là chính mình bất chi bất giác chung đã trở thành lần này phát trực tiếp chung nhỏ yếu nhất tồn tại. Mà Vân Ca Linh trực giác cũng không có làm lỗi. Phòng phát trực tiếp bên trong người xem đã bắt đầu chờ mong trừ Đăng Thanh ngoại còn lại 4 gã. Khách quý phấn khích diễn xuất, về phần Vân Ca Linh cùng Đăng Thanh đã bị mọi người phân chia đến cần bị bảo hộ hàng ngũ chung. Vân Ca Linh phía trước vài lần phấn khích phát trực tiếp. Coi như đi xa lốc xoáy, rõ ràng chế tạo thật lớn tổn thương, nhưng là rời khỏi sau cũng chậm chậm bị nhân làm nhạt. 6 gã khách quý đi vào rừng cây khi là khoảng 12 giờ. Mà khi bọn hắn ra thâm sơn đi đến thôn xóm cửa thời điểm, đã là 2 giờ chiều nữa. Vân Ca Linh hướng cửa thôn phụ cận chung quanh nhìn một vòng. Thôn này cửa phải dựa vào hai căn đoạn rơi cột điện phân chia. Không có viết thôn tên bia thạch, cũng không có bảng hiệu. Theo bọn họ dưới phía sau núi, bên này liền liên tục rơi xuống giọt giọt tí tách mưa. Mọi người đã đem mang đến áo mưa bộ ở trên người. Bất quá chính là hướng nơi này đứng một tiểu hồi, mọi người áo mưa liền ẩm thành một đoàn, liền giày bên trong đều là thủy tí. Giản Phương Nguyên lau một thanh bị nước mưa vẩy đến mặt. Nghi hoặc nói, các ngươi có hay không nghe được kỳ quái tiếng nhạc, giống như có cái loa, cây sáo, đằng thanh lôi kéo bị gió thổi được có chút vén lên áo mưa. Trong mắt cũng dẫn theo điểm hoang mang thì thào một câu. Là táng nhạc dọc theo đường đi ít ỏi nói chuyện kỳ quan phòng đi tới hai cái đoạn rơi điện tín. Can trung ương, ánh mắt sáng ngời xem xét thôn xóm trong mộ cái phương hướng. Vân Ca Linh cũng đi về phía trước một bước, theo bọn họ nơi này vị trí có thể nhìn đến. Phía trước đầu tiên là một cái bùn lầy bùn đất lộ. Tận lực bồi tiếp một đại mảnh tung bay xanh biếc sắc điền địa. Mà ở điền địa bên trong, giống như có một hàng mặc màu trắng vẫn là màu vàng nhân. Nguyên bản liền bởi vì khoảng cách nguyên nhân nhìn xem không là rất rõ ràng. Lại bởi vì hiện đang mưa quan hệ, tầm mắt nhận đến trở ngại liền lớn hơn nữa. Mưa bụi đem trước mặt cảnh sắc đều biến thành phi thường hư ảo. Có lẽ trước mặt có cái nước tiểu hố bọn họ đạp đi vào đều không có thể trước tiên chú ý tới. A Cửu cũng nhìn đến điền địa bên kia chợt lóe có khác cho đồng ruộng nhan sắc. Hắn vươn ra ngón tay nói. Những thứ kia là người sao? Giản Phương Nguyên híp hí mắt, hẳn là đi, bọn họ giống như ở di động, điền địa lý cần phải chính là thôn xóm trong thôn dân. Bọn họ đích xác như Giản Phương Nguyên nói luôn luôn tại di động. Phía trước còn tại điền địa trái phía trên, chính là một tiểu hội công phu, những người đó liền chuyển qua phải đầu trên, như vậy một tả một hữu, vừa lên một chút hành tẩu phương thức, rất nhanh. Vân Ca Linh đám người bên tai nghe được táng tiếng nhạc liền lớn hơn nữa. Táng tiếng nhạc dần dần thành lớn, mọi người cũng chợt nghe được càng rõ ràng, cùng kỳ quan phòng nói giống nhau. Này không là phổ thông âm nhạc, mà là người chết sao? Quốc nội cử hành tuẫn táng nghi thức thê thê ai ai nhạc buồn thanh. Theo mai táng nhạc chiêng trống cùng kèn sona thanh dần dần rõ ràng. Những thứ kia khoác ma để tang thôn dân nâng một cái quan tài liền theo điền địa bên kia từ từ đã. Đi tới, hai bước một sâu ba bước một cạn, mà theo cái này động tác, khiêng quan tài nhân miệng còn có thể không ngừng lải nhải một ít kinh văn. Giống như là ở kêu to còn ở lại thi thể nội hồn phách chạy nhanh đi đầu thai. Những thứ kia thôn dân nhìn về phía Vân Ca Linh mấy người phương hướng. Bất quá bọn họ vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền quay đầu đi. Khiêng quan tài trực tiếp liền theo bọn họ trước mặt đường vòng mà qua. Vân Ca Linh 6 người như có đăm chiêu nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Nhất thời có chút hồ đồ. Vân Ca Linh lại tiến về phía trước 2 bước. Lần này cuối cùng đem trong thôn hình tượng toàn bộ vào trong mắt. Này trong thôn phòng ở tựa hồ kiến đều là trúc lâu. Toàn bộ 2 tầng cao. Lầu 1 là không chúc cái giá, chỉ có lầu 2 xem ra là có người trụ, mai táng, đổ mưa, chúc lâu, giấu ở thâm sơn bên trong thôn xóm, cổ quái thôn dân, Vân Ca Linh đem cái này từ ngữ toàn bộ liên hệ ở một khối. Trong não bỗng nhiên nhớ tới một việc, điều này sao cùng Linh Dị Siêu trong lời nói mặt đường lão sư viết kia thiên văn chương như vậy? Giống, nhưng là cẩn thận ngẫm lại. Lúc này thôn này rất nhiều địa phương lại cùng đường lão sư nói cũng không hoàn toàn nhất trí. Đổ mưa không sai, nhưng là hiện tại thời gian mới buổi chiều tam điểm không đến. Trong thôn ngay tại cử hành mai táng nghi thức, mà ở đường lão sư văn chương chung, thôn dân đều là ở nửa đêm mới cử hành mai táng. Hơn nữa Vân Ca Linh nhìn thấy thôn dân khiêng là quan tài mà không là cái gì hình thù kỳ quái Phật. Tượng, nhưng là đổ mưa cùng chúc lâu cái này lại phi thường nhất trí. Vân Ca Linh vuốt phẳng một chút chút ba. Trong lòng nghĩ chỗ này cuối cùng có phải hay không Đường lão sư nói cái kia thôn. Đường lão sư nói địa lý vị trí tựa hồ cũng hoàn toàn không chống lại. Ở văn chương mở đầu đối phương có thể là dùng xong thật dài một đoạn nói đến tường thuật tóm lược. Đến thủy quỷ thôn dài lâu lộ trình. Đằng Thanh nhìn những thứ kia khiêng quan tài liền rời khỏi thôn dân. Sắc mặt có chút trắng bệch, nuốt nuốt nước miếng hỏi. Chúng ta đây là gặp phải trong thôn chết người sao? Này thật là một bộ suối quẩy sự tình. Không hiểu nhường mọi người trong lòng đều lồng thượng một tầng sương mai. A Cửu ghé vào Vương Tạc trên vai. Chật chật hai tiếng, những thứ kia thôn danh cứ như vậy đi rồi sao? Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn liên tục đứng ở bên cạnh sao? Giản Phương Nguyên cười nói. Chúng ta theo qua đi xem đi. Ta còn rất tốt kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy nông thôn tuận táng nghi thức Đằng Thanh mặt mũi kháng cự. Nhưng là lại ngượng ngùng cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì đi theo mọi người phía sau chậm rãi hướng tới vừa rồi những thứ kia thôn dân. Rời đi phương hướng đi rồi đi qua. Giản Phương Nguyên cùng A Cửu xung phong. Vân Ca Linh, Vương Tạc cùng Đằng Thanh đi ở tối trung gian. Về phần kỳ quan phòng liên tục đều ở bọn họ ngũ bước sau chậm rãi đi theo. Ở bọn họ rời khỏi cửa thôn thời điểm, một bên trong bụi cỏ đột nhiên kinh dậy một mảnh chim tước. Kỳ quan phòng dừng lại chân, nhìn những thứ kia bay ra mở ra chim tước, thần sắc không hiểu, Vân Ca Linh lườm một mắt chim tước, lại liếc một mắt kỳ quan phòng, trừ bỏ Vương Tạc ngoài. Bốn người chung, kỳ quan phòng cho Vân Ca Linh cảm giác là lạ nhất. Cũng là nhường Vân Ca Linh chú ý nhất, luôn cảm thấy người này không làm gì đơn giản. Kỳ quan phòng quay đầu cùng Vân Ca Linh đối diện ở một khối. Bất quá rất nhanh liền rời đi tầm mắt, cong lưng lười lười biếng ngáp một cái. Tựa hồ cũng không thèm để ý Vân Ca Linh đối hắn đánh giá. Bọn họ theo thôn đường nhỏ, một đường hướng phía trước, rất nhanh liền đi tới một tòa kiến trúc phía trước. Trước mặt kiến trúc phi thường đặc biệt. Nó là toàn bộ trong thôn mặt duy nhất một tòa dùng xi măng cùng gạch khối xây thành phòng ốc. Xem treo bảng hiệu, này tựa hồ là thôn từ đường. Vương Tạc đụng một chút Vân Ca Linh, ý bảo nàng hướng bốn phía xem một mắt. Vân Ca Linh lườm liếc bốn phía, phát hiện hai bên trúc lâu bên trong, đều nằm sấp một cái lại một cái hai tử. Cái này hai tử dựa vào cửa sổ, dè dặt cẩn trọng đánh giá bọn họ cái này ngoại thôn nhân. Bởi vì nước mưa cùng mưa bụi nguyên nhân, tạm thời thấy không rõ cái này hai tử vẻ mặt, vừa rồi bọn họ ở cửa thôn gặp gỡ mai táng đội ngũ ngay tại từ đường bên này. Kia cụ nâu đỏ sắc quan tài đã bị nhân khiêng vào từ đường bên trong. Ở lại từ đường cửa bên ngoài chỉ có top 5 top 3 vài cái thôn dân. Cái này thôn dân nhìn thấy Vân Ca Linh mấy người, ánh mắt có chút lạnh lùng. Bọn họ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Vân Ca Linh sáu người nhìn một hồi. Mới lại cúi đầu xuống, hoặc ngồi hoặc dựa ở góc tường bên cạnh. Hiện tại không khí quá mức đè nén, Vân Ca Linh mấy người cũng không tốt tùy tiện nói chuyện. Bọn họ cũng không dám dựa vào được thân cận quá từ đường cửa. Bất quá may mắn từ đường môn là đại mở, mượn dư quang nhưng là có thể đem nội bộ tình huống nhìn xem nhất thanh nhị sờ. Mà cửa coi giữ nhân tựa hồ cũng không để ý bọn họ quan sát. Chính là chú ý tới bọn họ động tác sau hơi chút nhìn thoáng qua. Vân Ca Linh thấy bọn họ phản ứng không lớn. Rõ ràng liền quang minh chính đại nhìn lên từ đường nội tế điện nghi thức. Bên trong đã kéo lên một cái lại một cái màu trắng bố mạn. Ở đám người đằng trước, bày biện một con heo đầu. Này chỉ heo đầu xem ra vẫn là mới từ heo trên người chặt bỏ đến. Màu trắng trên da còn dính một ít đỏ tươi huyết, ở heo đầu bên cạnh lập một chương đen màu nâu bài vị. Bất quá khoảng cách nguyên nhân, chỉ biết là bài vị mặt trên viết một dòng chữ, cụ thể viết cái gì nội dung Vân Ca Linh bọn họ liền thấy không rõ lắm. Nhìn bài vị, Vân Ca Linh đột nhiên quay đầu hướng bốn phía lại nhìn thoáng qua. Vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái, thôn này trúc lâu đều treo đầy một cái lại một cái bảng gỗ. Cái này bảng gỗ là màu đen, tới gần chút nữa còn có thể nhìn đến mặt trên đường vân. Bất quá trừ bỏ Đường Vân ngoại liền không có bất luận cái gì một chữ thể. Từng cái trúc lâu đều có loại này không có viết chữ bảng gỗ treo. Hơn nữa không chỉ có treo một cái, mà là một loạt như vậy treo đi qua, theo gió mưa lắc lư phát ra rất nhỏ đụng chạm thanh. Liền ngay cả từ đường bên này mái hiên chung quanh, cũng rớt vài cái bảng gỗ. Bên này bảng gỗ so trúc lâu muốn đại gấp đôi, đồng dạng cũng không có viết đến tên. Vân Ca Linh nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vì sao thôn này trong nhân muốn treo nhiều như vậy bảng gỗ ở chính mình ra? Ngươi nói như vậy, ta mới chú ý tới. Thật đúng là gia gia hộ hộ đều treo loại này bảng gỗ. Giản Phương Nguyên nghe xong Vân Ca Linh lời nói, xoay người đi tới gần nhất một tòa kiến trúc trước. Thân thủ vừa định đụng một chút tối lùn kia một khối bảng gỗ khi canh giữ ở từ đường người bên ngoài tầm mắt gắt gao liền nhìn chằm chằm đi lại. Còn toàn bộ đều đứng thẳng thân thể. Đừng động, kỳ quan phòng nhìn thấy thôn dân động tác sau, trực tiếp liền quát bảo ngưng lại Giản Phương Nguyên động tác. Giản Phương Nguyên cũng ý thức được cái này bảng gỗ đối với thôn dân đặc thù tính. Nhún vai, đối với thôn dân mở một chút tay, tỏ vẻ chính mình không có đụng tới bất tại phòng hạ bảng gỗ. Những thứ kia thôn dân xem xét Giản Phương Nguyên một hồi lâu, xác định hắn thật sự sẽ không đi động bảng gỗ sau, mới khôi phục nguyên bản động tác, không lại xem bọn hắn bên này phương hướng. Giản Phương Nguyên vỗ vỗ tay nói, xem ra không là cái gì phổ thông bảng gỗ a, phản ứng lớn như vậy. Vân Ca Linh luôn cảm thấy ở Giản Phương Nguyên trong giọng nói nghe được dục dịch mùi vị. Cảm giác người này tựa hồ thực sẽ ở thôn dân không chú ý thời điểm cố ý đi chạy tới đụng một chút bảng gỗ. Giản Phương Nguyên xem thấy mọi người xem ánh mắt hắn đều thay đổi, chạy nhanh đầu hàng nói, các ngươi thế nào đều như vậy nhìn ta, ta lại không ngốc, sẽ không lại làm như vậy xuẩn sự tình. Vân Ca Linh hồ nghi nhìn hắn một cái, tạm thời lựa chọn tín nhiệm hắn, quay đầu xem trở về tế điện nghi thức, lúc này ở trong đội ngũ mặt đi ra một cao nhất lùn thân ảnh. Xem thân hình hẳn là một nữ nhân mang theo một hai tử. Bọn họ bổ nhào vào đầu heo phía dưới bồ đoàn thượng. Tam khấu cửu đã bái đứng lên, theo bọn họ tế bái. Còn lại nhân đều ở đọc nào đó phi thường xa lạ kinh văn. Vân Ca Linh cẩn thận nghe xong một hồi, còn có thể không nghe thấy kinh văn đang nói cái gì. Hoàn toàn ra của nàng nhận thức phạm vi, nữ nhân hai tử bái tế hoàn sau, liền có một người nam nhân dẫn theo một cái gà trống lớn đi ra. Gà trống lớn còn tại ngao ngao kêu, kịch liệt phác đằng cánh, thậm chí còn cầm nhọn nhọn miệng lại mổ cầm lấy nam nhân của chính mình tay. Có thể là nam nhân đối với gà trống lớn động tác hoàn toàn có thể nói là thờ ơ. Hắn cầm gà trống liền đi tới heo đầu trước, sau đó lấy ra một thanh tiểu đao trực tiếp liền cắt ở gà trống lớn trên cổ đối với đầu heo liền thả. Lên huyết đến, máu gà rất nhanh liền làm ướt heo đầu. Kia chỉ gà trống lớn phát ra thê lương tiếng gào, phác đằng động tác càng kịch liệt, nhưng là theo tiếng gào gián đoạn, nó cánh cũng chậm rãi cúi mới hạ xuống, mà ở nó chuẩn bị chết đi kia trong nháy mắt, nam nhân đưa ra rộng rãi tay, một thanh liền đặt tại gà trống lớn trên đầu, hung hăng uốn éo, trực tiếp liền đem đầu gà ngạnh sinh sinh cho theo trên cổ vặn gãy đi ra. Hắn nắm chắc đầu gà keo kiệt gấp nắm chặt. Đầu gà óc thoáng chốc ở trong tay hắn phá nát mở ra. Đối phương cũng không thèm để ý, đem trong tay gì đó toàn bộ cạo rơi xuống đầu heo thượng. Liền thối lui đến một bên, ở nam nhân làm xong cái này sao, vừa rồi đi ra quỳ lại nữ nhân cùng hài tử bị nhân đẩy đi ra. Nữ nhân cùng hài tử đứng ở đầu heo phía trước một hồi lâu, mới vươn tay cúi đầu. Một miệng lại một miệng cắn ở tàn ra tanh hôi vị heo trên đầu mặt. Chờ kia heo đầu bị ăn được chỉ còn một nửa khi. Cái kia tiểu hài tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía Vân Ca Linh bọn họ bên này, chỉ thấy hắn non nớt trên mặt tràn đầy màu đỏ máu tươi. Trong miệng còn tại tinh tế nhấm nuốt miệng heo lỗ tai. Ánh mắt trống rỗng, làm cho người ta thấy không rõ cảm xúc. Hắn chính là ngẩng đầu như vậy một hai giây lại cúi thấp đầu xuống đi. kia hự hự ăn cái gì thanh âm dần đại. Đọc tụng kinh văn thanh âm lại tới nữa. Ngoài phòng giọt giọt tí tách nước mưa dần dần tăng cường. Vân Ca Linh sáu người sắc mặt đều rất không tốt. Vân Ca Linh trải qua nhiều lần như vậy phát trực tiếp. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đặc biệt thôn. Còn có như vậy độc đáo, hoan nghênh nghi thức, Vân Ca Linh quay đầu nhìn một chút mọi người thần. Sắc, lần này phát trực tiếp khách quý nhưng là so phía trước khách quý chất lượng muốn tốt hơn nhiều lắm. Trừ bỏ Đằng Thanh sắc mặt có chút trắng bệch ngoài, A Cửu nhất định bảo trì hắn cười hì hì bộ dáng. Giản Phương Nguyên sắc mặt như thường, phi thường bình tĩnh, mà ký quan phòng càng không cần nói. Hắn theo đi vào trong thôn khi, trên mặt liền không thay đổi qua, thậm chí ở nữ nhân cùng tiểu hài tử ăn heo não thời điểm. Còn ngáp một cái, tựa hồ cảm thấy từ đường nội nhân hành vi phi thường nhàm chán. Hết chương.